Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng khẽ thở dài, nhẹ nhàng vuốt lên cặp mày đen như mực ấy dưới bàn tay nàng. Mi tâm Hàn Diệp dần dần giãn ra, hắn bỗng đưa tay ôm lấy cánh tay nàng, thì thầm mơ hồ. Nương tử, ta nhớ nàng lắm. Nghe câu ấy, mặt La Vân Khỉ thoát đỏ bừng. Một cảm xúc không rõ tên gọi chợt dâng lên trong lòng. Tự vấn bản thân, nàng thật sự chỉ coi Hàn Diệp là công cụ thôi sao? Nếu quả thật như thế, siêu thị của nàng giờ cũng chẳng thiếu thứ gì. Cần gì phải lặn lội tới chốn quỷ quái kiến nghiệp thành này? Nếu hắn chỉ là công cụ, thì tại sao nàng lại bận tâm khi hắn mệt, khi hắn đói, lại mỗi ngày thay đổi cách để giúp hắn bớt gánh nặng? Kỳ thực, La Vân Khỉ sớm đã nhận ra tâm tư mình đang dần thay đổi, chỉ là nàng không dám thừa nhận. Nàng sợ nhận được hưu thư từ Hàn Diệp, sợ không đấu nổi công chúa, sợ cốt truyện vận hành như định mệnh và nàng sẽ thua thảm hại. Nhưng giờ phút này, nàng bỗng có một chút can đảm. Hôm nay, Hàn Diệp không còn là tể tướng của Thiên Long Quốc, cũng không đứng nơi triều chính. Vậy có phải kịch bản của cửu công chúa đã chệch khỏi quỹ đạo? Nếu quả thực như vậy, nàng còn sợ gì? Vì tương lai của chính mình, La Vân Khỉ quyết định lần này đánh cược một phen. Dù sau này câu chuyện có quay về chính tuyến, nàng cũng không hối tiếc. Ít nhất, nàng đã từng thử, từng yêu, và từng vì hắn mà cố gắng. Sau khi hạ quyết tâm, nàng nhẹ nhàng cúi mình, khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi có hình dáng rõ ràng kia. Hơi thở của Hàn Diệp chợt trở nên trầm nặng, một tay liền vòng qua eo nàng. La Vân Khỉ giật mình, thân thể cứng đờ như tượng. Nhưng rất nhanh, Hàn Diệp lại buông tay, xoay người sang bên, chìm vào giấc ngủ say. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam mập.com. Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, Hàn Diệp liền nhìn thấy tiểu nương tử nằm kề bên. Hắn không kìm được mà vươn tay ôm nàng vào lòng. La Vân Khỉ theo bản năng dựa sát vào hắn, thân thể mềm mại như ngọc, dịu dàng uyển chuyển, hai tay cũng vô thức quấn lấy vòng eo rắn chắc của Hàn Diệp, gò má ửng hồng tựa như trái đào chín mọng, áp sát vào ngực hắn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Nhìn khuôn mặt trắng hồng như ngọc ấy, Hàn Diệp hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên mơ hồ, bàn tay to lớn cũng bắt đầu không tự chủ mà men theo đường cong yêu kiều của nàng nhẹ nhàng La Vân Khỉ khe khẽ rên lên, đôi môi hồng nhỏ nhắn hơi hé mở. Thấy hàng răng trắng đều ẩn hiện nơi cánh môi, Hàn Diệp chỉ cảm thấy một luồng khí nóng sộc thẳng lên đầu, không thể kiềm chế được mà cúi đầu hôn xuống. La Vân Khỉ khe khẽ nỉ non, theo bản năng đáp lại. Hành động nhu thuận ấy khiến Hàn Diệp hoàn toàn mất khống chế. Khi hắn chuẩn bị yêu thương nàng thật tốt thì, cánh cửa bỗng bật mở. Tô Ly Nhi từ ngoài bước vào, đứng ngoài cửa sổ gọi lớn. Biểu ca, muội đến nấu cơm rồi đây. La Vân Khỉ giật mình bừng tỉnh, thấy ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, liền dụi dụi mắt. Lại ngủ quên mất rồi. Quay đầu lại thì phát hiện ra tình hình của Hàn Diệp có chút không đúng, lập tức kêu thất thanh. Á, chàng, Hàn Diệp luống cuống nhảy xuống giường, vội khoác ngoại bào. Nương tử, ta thật sự chưa làm gì cả. Nói xong liền cúi đầu, hấp tấp bỏ đi, nhìn bóng lưng vội vã của hắn, La Vân Khỉ ngẩn người ra. Khụ khụ, chạy cái gì chứ, nàng có ăn thịt hắn đâu. Hai người thành thân đã lâu, vậy mà mặt mũi Hàn Diệp vẫn mỏng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Vân Khỉ trừng mắt một cái, rồi mặc y phục bước ra ngoài. Tô Ly Nhi đang nấu cơm, thấy nàng ra liền khẽ gọi một tiếng. Tẩu tử, La Vân Khỉ chỉ, một tiếng, rồi rảo bước ra ngoài. Tô Ly Nhi liếc nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, trong lòng thầm nghĩ, để nàng bận rộn lo cho biểu ca là tốt rồi. Đến khi thời cơ đến, mình chỉ cần đưa tay ra là có thể dễ dàng nhặt được thành quả. Cách chương.